Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối diện là mấy người quân nhân sắc mặt nghiêm túc, còn có cả trưởng thôn, Mục Lương Hòa không có ở đây. Chúng tôi không đồng ý phá đập, cho nổ rồi sau này dân làng chúng tôi lấy cái gì ăn? Năm thu hoạch cả năm chỉ trông chờ có bấy nhiêu thôi. Một người đàn ông ước chừng hơn 50 tuổi lớn tiếng nói, sắc mặt xanh mét, trông hết sức tức giận, cầm sàng trong tay, xuống đất, cuộn tay áo đứng lên, giống như nếu ai cản trở thì sẽ cùng liều mạng với người đó. Một người có vẻ là cấp trên trong đám quân nhân ngăn ồn ào xuống, mắt ưng lìa một vòng qua những người đang kích động. Trước mắt, đây là biện pháp duy nhất. Tôi hiểu mọi người không muốn. Chúng tôi kể từ khi mới đến đây, cũng đã qua nhiều biện pháp. Nhưng mọi người cũng thấy đấy, mực nước không ngừng lên cao. Nếu không chọn cho nổ đoạn đập này, thì nước lũ sớm muộn cũng phá vỡ đập lớn. Kể cả nơi này cũng bị nhấn chìm. Đó mới là thật sự không có nhà để về đấy. Giọng nói vang vọng có lực, từng câu từng chữ thấm vào lòng người. Thành Ninh đứng trong đám người, xuyên qua màn mưa muốn nhìn rõ khuôn mặt của người quân nhân vừa nói. Có thể nói ra được những lời này như vậy, chắc chắn trong bộ dạng cực kỳ chính trực. Đám người xôn xao từ từ bình tĩnh lại. Tuy vẫn có người thì thầm to nhỏ, nhưng cũng không có ai lên tiếng làm căng nữa. Hai nhóm người vẫn đứng im lặng rằng co trong mưa. Dù không nói gì, nhưng cũng không có ai có nguyện ý nhường nhịn. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, mọi người vẫn đứng như đám thú đang nhe răng nanh giới. Bỗng có người nói, học phí sang năm của bọn họ sẽ phải làm thế nào. Thế là cục diện rằng co bị đánh vỡ. Mấy người nông dân Bắc Quốc xèn xông lên. Bên kia chỉ có mấy người lính, dù có khỏe mạnh đến mấy thì cũng không thể nào chọn lại hai người đàn ông thanh niên. Huống chi bọn họ còn đang mất kiềm chế. Thanh niên nhìn đám người hỗn loạn, nghĩ tới Mục Lương Hòa nhất định đang ở trên đập, không biết có bị nguy hiểm hay không. Chỉ nghe ầm một tiếng, đám người lập tức an tĩnh, sắc mặt mấy người dân đại biến, sau đó lại ầm mấy tiếng nối tiếp nhau. Nét mặt của mấy người lính giãn ra một chút, còn mấy người dân sau phút kinh sợ thì hiểu ra đập đã bị cho nổ, lại hết sức muốn xông lên. Toàn bộ trở lại, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Nhưng mấy người dân nào có tâm trí mà nghe. Từng người một vượt qua đám lính ngăn cản chạy đi. Thành Ninh không giúp được gì. Ở trong đám người đã bị đụng mấy lần, cuối cùng cũng theo sát đi ra bên ngoài. Chỗ bọn họ đứng ở lều trại trên cao, đã có thể nhìn thấy rất rõ trong lúc nổ đập, khoảnh khắc nước lũ cuộn trào, đem vào đồng ruộng bao phủ trong nháy mắt. Mực nước càng ngày càng cao, cuối cùng nhấn chìm tất cả trong bể nước, chỉ còn lại con sóng bạc cầm tét. Trời đất thoáng chốc như rộng ra thêm. Bên cạnh cô đã vang lên những tiếng khóc sụt sùi của mấy người phụ nữ, ôm con chạy theo. Đàn ông vành mắt cũng đỏ hoe, nhưng nước mắt kìm lại không rơi. Trong lòng Thanh Ninh cũng không biết là cảm giác gì, rầu rĩ, buồn bực, không thể thở nổi. Dựa vào một gốc bạch dương bên cạnh đã rỗ nước xói mòn bộ rễ, trông giống như một hàng cây rơi lệ. Mục Lương Hòa chỉ huy cho nổ xong, còn phải phân công thực hiện rất nhiều công việc khác. Cố Thành Dĩ ngồi trong lều, gặm tạp bánh bao, cởi áo khoác vắt lên một cái rễ cây vui vẻ rung chân. Mưa này cũng không biết lúc nào sẽ ngừng. Nếu còn tiếp tục thì ông già nhà mình cũng muốn cấp chết rồi. Vì sao? Một người đàn ông già ngăm đen của người Đông Bắc tiếp lời, nghe đều là khẩu âm của vùng Đông Bắc. Còn có thể vì sao chứ? Muốn ôm cháu chứ sao? Một ngày tháng sau đã sắp xếp cho mình đi xem mắt, xem ra là không đi được rồi. Anh chàng người Đông Bắc vỗ một cái thật mạnh lên vai của Cố Thành Dĩ. Huỳnh đợi à, cậu nhất định phải phối hợp. Đừng quên bảo chị dâu giới thiệu cho mình một người nữa nha. Cố Thành Dĩ vừa cắn miếng bánh bao vừa vươn tay xua đi. Đi đi đi, té ra chỗ khác. Còn muốn cố tình ký thích ư? Muốn đi thì cũng không đi được. Đừng có cùng quỳ phối hợp nha. Tôi xem hai người các cậu đều có thể giúp nhau đấy. Mục Lương Hòa vén rèm đi vào, cầm chai nước suối trên đất uống hai ngụm, ném cho Cố Thành Dĩ. Động tác nhanh lên, có chuyện rồi. Xem trong ống nhòm, thấy dải đất nguy hiểm trước mặt không ngờ xuất hiện. Thôn dân đang trong tình trạng nguy cấp. Mục Lương Hòa dẫn người đến thì thấy mấy người đang ôm gốc cây to, cả người ngâm mình trong nước. Nhìn bộ dạng có thể chờ được lúc cứu viện thì quả thật là không dễ. Mục Lương Hòa từ trên thuyền cứu nạn nhảy xuống vớt người. Bởi vì nước chảy xiết bơi rất khó, cộng thêm người bị nạn sức nặng lại đuối sức. Phải có mấy người cố gắng mới có thể kéo bọn họ lên được. Nhanh lên, nhanh lên một chút rồi trở về. Mực nước sông tăng lên không ngừng, nơi này càng ngày càng nguy hiểm. Mục Lương Hòa ngồi ở phía trước, Cố Thành Dĩ đi lên cuối cùng ở phía sau, nằm bên cạnh là người mới được cứu, sắc mặt tái nhợt. Người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net